oan gia, không, chủ nợ, chương 1 chạy trối chết, góc truyện audio.com, bắt trộm A-Hát, tránh ra, một đoàn người giống như tia chớp vụt qua, dẫn đầu chính là cái tên chạy nghiến răng nghiến lợi chân gần như không chạm đất chạy như bay A-Hát. Đằng sau một đoàn quan sai ôm đao cũng là liều mạng đuổi theo. Quan gia dẫn đầu còn mang theo cái bụng mập mạp đều thở gấp đến không đều rồi. Trên đường mọi người ngoài kinh hãi vẫn không quên châu đầu ghé tai. Người này trộm được bao nhiêu bạc mới có thể khiến cho nhiều người đuổi như vậy? Cám lợn, coi chừng cám lợn, trước mặt một chiếc xe ngựa không hiểu sao chặn đường, làm cho Tư Khổng Thanh Đồng sốt ruột, hô cả buổi tránh ra cũng không thấy một đống kia nhúc nhích, chỉ sợ là người ta đều nghe không thấy a, làm sao đây, quan binh đuổi đến nơi rồi. Khẽ cắn môi, không có biện pháp, mạnh mẽ đẩy xe cám lợn, thừa dịp người đi đường tránh né chửi rủa hỗn loạn, ôm đầu xông vào một cửa hàng. Đại nhân, này xử lý làm sao? Quan binh chạy đến lập tức nhao nhao che mặt, mấy người xông lên phía trước, trên người có thể nói là không ai may mắn thoát khỏi. Lục soát từng nhà một cho ta. Chấm, ngừng, đều ngừng lại hết, đại nhân tới lục soát người, muốn sống thì nên trung thực. Lính quèn kia liền hô lớn, nhất thời xung quanh yên lặng rồi, nguyên một đám mắt to chừng mắt nhỏ nhìn theo hướng cửa ra vào, tay vẫn còn ngừng ở giữa không trung. Người ngồi uống trà phía trước giơ lên gương mặt nhìn, không nhanh không chậm hớp trà, lại không nhanh không chậm buông xuống, lúc này mới đứng dậy đi tới. Ta xem là người nào đến đập phá quán, nguyên lai là Phùng tướng quân, có chuyện gì khiến ngài cất công đến đại giá A-Hát? Hừ, Phùng tự thư dâu ria dựng ngược, bình thường không thấy hắn nhiệt tình như vậy, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ. Bắt trộm, Phùng đại nhân nhãn lực tốt quá, ta nơi này chính là sòng bài Mục Phong Bảo, tiểu tặc nào không muốn sống dám vào đây trốn. Có thể thiếu tay thiếu chân nhưng chẳng lẽ chính bản thân hắn không có mắt. Dưới mặt bàn Tư Khổng Thanh Đồng hung hăng nuốt nước miếng, Mục Phong Bảo. Chính mình làm sao lại không có mắt như vậy, thế nào lại chọn cái chỗ này? Đại nhân, không có. Một tên lính quèn đứng cạnh Phùng Tự Thư nói. Tư Khổng Thanh Đồng thà là mình đi ra cùng Phùng Tự Thư cho rồi, tối thiểu hắn sẽ không đem mình biến dạng, vận khí tốt mà nói còn có thể lại trốn đi, ở chỗ này vận khí không tốt có thể bị tàn phế. Đang tại cân nhắc chợt nghe hừ một tiếng, Phùng đại nhân, đi rồi. Cái gì gọi là vừa thoát hang sói lại vào hang hổ, cái gì gọi là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ. Nhà đã rột còn mưa suốt đêm, hắn toàn bộ đã minh bạch. Hiện tại chỉ có thể cầu thần tiên phù hộ không có người phát hiện hắn đi. Bạn đang, hắn dưới gầm bàn dập đầu cầu khẩn, cộc cộc, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gõ. Đi ra đi, cách chương.